Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198, trò chơi. 333, người mặt sắt Whistle nhẹ nhàng vỗ tay, khẽ cười nói thật hay, nói thật tốt. Sau đó, hắn nhẹ nhàng phất tay một cái, đem người mang cho ta đi lên. Kiros, Scarlett, Violet cùng với Rebecca đều bị mang tới. Mấy cái hải tặc ở bên cạnh nhìn bọn họ. King Riku đâu bên người mọi người phát ra một tràng thốt lên. Bị trước mắt một màn rung động đến. Kiros đại nhân bị hải tặc bắt. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Ngay cả Kiros đại nhân cường đại như vậy nam nhân đều bị hải tặc đánh bại. Chúng ta còn có hy vọng sao? Violet công chúa cũng bị hải tặc bắt. Còn có cái kia là Scarlet công chúa. Scarlet công chúa không phải chết sao? Nàng thế nào cũng bị hải tặc bắt. Cái kia Scarlet công chúa kéo tiểu cô nương là ai? Là con gái nàng sao? Ngoặc kép, King Riku đâu người bên cạnh đều bị kích thích đến. Tinh thần đại phúc độ tuột xuống. Kiros thử hoạt động một chút. Lúc này hắn cả người trên dưới đều hiện ra mệt mỏi. Các hải tặc đề phòng bị hắn, cho hắn tiêm thuốc tê. Hiện tại hắn cả người vô lực, cả người đều mơ mơ màng màng. Ngay cả nói chuyện cũng tốn sức. Violet chính là bị hải lâu thạch còng tay khóa lại. Không có ác ma quả thực năng lực nàng. Sức chiến đấu căn bản không đáng nhắc tới. Scarlett không cần lo lắng. Chiến năm cặn bã một viên. Rebecca cũng giống như vậy. Không có chút nào chiến đấu chi lực. Mấy cái hải tặc đem bọn họ mang tới trước mặt mọi người. Cười lạnh nhìn trước mặt King Riku đâu. King Riku đâu thần sắc lo lắng gọi mấy tiếng. Kêu lên trước mắt Scarlett đám người. Mấy người nói mấy câu. Lẫn nhau an ủi một chút. King Riku đâu sắc mặt khó coi nói thiết diện băng hải tặc. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Người mặt sắt Whistle cười nói King Riku đâu bệ hạ. Chúng ta trước nói tốt. Chỉ cần ngươi cho chúng ta tiền chuộc, chúng ta để lại ngươi. Nhưng là ngươi không nghe à. Vậy mà phái Kiros thừa dịp đêm tối tới cứu ngươi. Kết quả đem Kiros cũng bồi đi vào. Bất quá không liên quan. Ta có thể sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi bây giờ cho ta 100 tỷ berry. Ta có thể đem bọn họ toàn bộ trả lại cho ngươi. King Riku đâu gầm nhẹ nói 100 tỷ berry. Coi như là cái này quốc gia, cũng không đáng giá 100 tỷ berry à. Người mặt sắt Whistle khẽ cười nói, thật sao? Vậy coi như khó làm à. Như vậy đi, chúng ta tới chơi một trò chơi như thế nào đây? King Riku đâu cảnh giác nói, trò chơi gì? Người mặt sắt Whistle nói, nghe nói ngươi giả nhân giả nghĩa. Đạt được quốc dân môn kính yêu. Chấm ngoặc kép, im miệng. Người mặt sắt Whistle nói bị người cắt đứt. Chỉ thấy Violet mặt đầy tức giận nói, phụ vương ta là người tốt. Không cho ngươi nói hắn như vậy. Không sai. Tại King Riku đâu bệ hạ dưới sự thống trị. Chúng ta sinh hoạt một mực rất hòa bình. Cho dù là ở nơi này pha trộn đại hải tặc thời đại. Cho dù là ở nơi này hỗn loạn nhất tân thế giới. Red Rosa cũng là vì số không nhiều nhạc thổ. King Riku đâu bệ hạ rất nhân từ. Thường thường phái King Riku đâu quân đến giúp đỡ chúng ta. Red Rosa mặc dù nghèo khó. Nhưng là cùng bình. King Riku đâu bệ hạ. Hắn là tốt quốc vương. King Riku đâu quân đánh lui hải tặc. Còn giúp bọn ta xây lại gia viên. Ngoặc kép. Red Rosa quốc dân môn hét lớn. Nhìn ra được bọn họ đối với. Đúng. King Riku đâu đúng là rất ủng hộ. Người mặt sắt Whistle chính là cười lạnh nói, hòa bình. Không sai, Red Rosa đúng là rất hòa bình. Nhưng là các ngươi biết rõ, các ngươi hòa bình là thế nào tới sao? Thấy mọi người đều nhìn mình. Người mặt sắt Whistle cười lạnh một tiếng, bởi vì các ngươi nghèo rớt rái à, bởi vì các ngươi nghèo quá. Cho nên bất kể là còn lại quốc gia vẫn là hải tặc, cũng không có tới tấn công các ngươi hứng thú. Lao sư động chúng tới một chuyến, cuối cùng lại cướp không được thứ gì, cho nên bọn họ mới sẽ buông tha nơi này. Các ngươi hòa bình, đến từ kẻ địch mạnh mẽ, khinh thường. King Riku đâu dưới sự thống trị Dressrosa, nghèo khó nhưng là cùng bình. Không, là nghèo khó cho nên hòa bình. Đại hải tặc coi thường nơi này. Chỉ có những thứ kia tiểu hải tặc mới sẽ đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Bất quá những thứ kia tiểu hải tặc thực lực quá yếu. Không đánh lại quốc vương các ngươi quân. Tạo thành phá hoại cũng có giới hạn. Cho nên mới cho các ngươi một loại hòa bình giả tưởng. Cái này loại hòa bình là giả tạo. Tựa như cùng như bây giờ. Ta lực lượng đánh nát phần này giả tạo hòa bình. Biết chưa? Người yếu hòa bình là cường giả ban cho. Các ngươi hòa bình cũng không phải King Riku đâu cho a. Người mặt sắt Whistle nói xong. King Riku đâu bên kia đột nhiên quỷ dị an tĩnh lại. Một đám người trố mắt nhìn nhau. Trong mắt lóe lên nghi ngờ không thôi ánh sáng. King Riku đâu sắc mặt cũng có chút đờ đẫn. Rất rõ ràng người mặt sắt Whistle nói kích thích đến hắn. Cho tới nay, King Riku đâu đều lấy một cái ưu tú quốc vương tự cho mình là. Mà người mặt sắt Whistle nói, chính là đem hắn sở hữu công lao cho một khoản xóa sạch. Người mặt sắt Whistle nói tiếp, cái đề tài này đến đây chấm dứt. Chúng ta tiếp lấy nói mới vừa rồi vấn đề. King Riku đâu, người muốn cứu bọn họ mấy cái sao? King Riku đâu thần sắc đờ đẫn nói, người muốn thế nào? Người mặt sắt Whistle cười lạnh nói, ta nói ngươi giả nhân giả nghĩa. Ngươi tâm lý chính xác không phục đúng không? Tốt lắm, chúng ta tới làm một trò chơi. Kiểm tra một chút ngươi có phải hay không giả nhân giả nghĩa. King Riku đâu tới tinh thần. Ngươi nói, chỉ cần ngươi tán thành thả bọn họ, cái gì cũng dễ nói. Người mặt sắt Whistle chỉ lực kho vương bên người quốc vương quân cùng cư dân bình thường. Nhẹ mở miệng cười nói, giết bọn hắn. King Riku đâu cùng bên cạnh hắn người tất cả giật mình. King Riku đâu mặt đầy không thể tin được nói, người nói cái gì? Người mặt sắt Whistle lạnh lùng nói, trong tay của ta có 4 người chết. Một cái đổi bọn họ 10 cái tánh mạng. Chỉ cần ngươi tự mình ra tay. Giết chết 40 quốc vương quân hoặc là phổ thông quốc dân. Ta để lại bọn họ. Lời này vừa nói ra. King Riku đâu bên người quốc vương quân cùng cư dân bình thường lập tức lui về phía sau mấy bước. Theo bản năng cách xa King Riku đâu. King Riku đâu giận dữ nói, đây là cái gì chó má trò chơi. Ta làm sao có thể tổn thương ta quân đội cùng quốc dân. Để cho ta đi tổn thương bọn họ. Còn không bằng để cho ta đi chết. Người mặt sắt Whistle cười nói, ngươi chắc chắn sao? Ngươi nếu là không giết bọn hắn. Ta muốn phải giết 4 người này chết. Đến lúc đó 2 người nữ nhi, người con rể, người ngoại tôn nữ, đều sẽ mất mạng a. Người nghĩ được không? Thật muốn buông tha bọn họ. King Riku đầu thần sắc bi phẫn. Giơ lên Shuriken liền muốn xông lại. Ta và các ngươi liều mạng. Đứng lại, cử động nữa ta liền giết nàng. Người mặt sắt Whistle cười lạnh. Rút ra một thanh kiếm để ngang Rebecca trên cổ. Tuổi nhỏ Rebecca run lẩy bẩy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thấp thỏm lo âu. Nước mắt không ngừng lăn xuống. Rebecca, Rebecca. King Riku đâu cùng Scarlett đồng thời hô to một tiếng. Phụ vương, van cầu ngài. Chấm ngoặc kép. Scarlett quỳ dạp xuống King Riku đâu trước mặt. Khóc không thành tiếng. Nếu như là ta nói. Ta nguyện ý bỏ ra tánh mạng mình. Nhưng là Rebecca. Nàng vẫn còn con nít à. Chấm ngoặc kép. Violet yên lặng. Nàng trong lòng cũng không muốn chết. Nhưng là nàng lại sợ King Riku đâu làm khó. Cho nên giữ yên lặng. Kiros ý thức hoảng hốt. Lời gì cũng nói không ra. Scarlett là nữ nhi mình. Chính là cái gì cũng không lo. 791/1684/27 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.